Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến lên một bước, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, bá đạo hôn môi cô. Cô giãy sợ muốn thoát khỏi hắn, hắn hôn khiến cho cô hít thở không thông. Hắn dường như điên rồi, hắn muốn nhìn phản ứng của cô. Hắn chế trụ gáy cô, lừa nóng ở trong miệng của cô lại cắn, giống như hắn không ở đây lưu lại dấu vết, hắn sẽ không cam tâm. Riêng hắn cắn khiến cho cô đau đớn, môi của hắn mút khiến cho cô bị thương, bàn tay của hắn lần vào trong áo cô, tức giận bỏ bóp khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Ngừng, ngừng, em không cần. Đối Nhược Đồng cuồng loạn đánh bờ vai của hắn muốn kéo xa khoảng cách. Quan Trấn Ngôn không để ý tới cô, môi của hắn rơi vào trước ngực cô. Ngón tay của hắn đang xé nội y của cô, chiếm lấy nụ hoa của cô. Quan Trấn Ngôn, anh không nên động vào em. Đối Nhược Đồng thét chói tai ra tiếng, ngón tay dài thụp vào gương mặt của hắn. Khi hắn sững sờ, Đối Nhược Đồng thành công thoát khỏi sự nắm giữ của hắn. Cô trốn tránh ở một góc gần cánh cửa, hai tay ôm chặt lấy trước ngực phòng bị nghiền hắn. Chồng cài búi tóc lúc này nghếch nhác tán lạc tại cổ cô, xốc xếch nghếch nhác giống vẻ mặt của cô lúc này. Quan Trấn Ngôn nhìn bả vai xôn dậy của cô, nhìn tư thái từ chối của cô, hắn khiển trách hành động của bản thân vừa rồi quá thô bạo, tàn nát cõi lòng. Cảm giác này cũng đã đẩy hắn rơi vào trong vực sâu, hắn không có cách nào suy nghĩ, từng bước tiến về phía cô. Đầu ngón tay của Đỗ Nhược Đồng hãm sâu vào lòng bàn tay. Cô ngẩng cằm lên không cho phép mình chạy trốn. Cô đánh cuộc một tia quyến luyến cuối cùng, đánh cuộc hắn sẽ không nhận tâm tổn thương cô. Quan Trấn Ngôn đứng trước mặt cô, hô hấp nóng sự kịch liệt giống như là đã chạy 100 mét. Cuối cùng em cũng nói ra được lời thật lòng, căn bản trong lòng đã chán ghét anh đụng em. Quan Trấn Ngôn rồng to ra tiếng. Anh, đồ côn kiếp. Đối Nhược Đồng tát hắn một cái, khuôn mặt trắng nõn của Quan Trấn Ngôn xuất hiện 5 dấu ngón tay. Hắn cũng không nhúc nhích, trừng mắt nhìn cô. Giống như bị sứ xả địa ngục nhập vào, ánh mắt bén nhọn, vô cùng âm hàn. Đối Nhược Đồng chợt dùng mình một cái, đây là lần đầu tiên cô sợ hắn. Ai cho phép đánh anh? Hắn càng không quên, một cái người trước thẹn quá hóa giận đã cho hắn một cái bạt tai là La Xà Lệ. Nói, ai cho em có quyền tát anh? Quan Trấn Ngôn bắt được cằm của cô, ánh mắt bốc lửa nhìn thẳng cô. Đối Nhược Đồng lửa giận đốt đi sự sợ hãi. Cô kéo lấy cổ áo của hắn, cao giọng chỉ trích nói. Cái tát đó là anh tự trước. Anh có biết anh vừa làm gì với em không? Đầu óc Quan Trấn Ngôn lâm vào trống rỗng, bàn tay của hắn từ cằm của cô lướt xuống vai cô. Mặc dù em thích anh, nhưng em không nguyện ý bị anh đối xử thô bạo như vậy. Quả đấm của Đỗ Nhược Đồng cuồng loạn rơi vào trên người hắn, mỗi một cái đều dùng toàn bộ hơi sức. Giữa vợ chồng, không phải là nên tôn trọng lẫn nhau sao? Em đã làm sai điều gì sao lại đối xử với em như vậy? Nước mắt của cô rơi như mưa, tất cả uất ức cùng với sợ hãi tất cả đều trong cùng một lúc tràn mi. Cô giống mệt mỏi, đánh mệt. Vô lực thối lui tựa vào tường, khuôn mặt tái nhợt đến cơ hồ cùng màu với vách tường. Anh, côn kiếp. Quan Trấn Ngôn gầm nhẹ một tiếng, đem cô vững vàng kéo vào trong ngực. Cô không phải chán ghét hắn nên mới kháng cự, cô là bởi vì không muốn hắn đối đại như vậy cho nên mới ngăn cản. Đối Nhược Đồng bị cánh tay của hắn kiềm đến đau, nhưng cô không còn hơi sức từ chối. Cơ mặt của cô tựa vào vai hắn, trong khoảng thời gian ngắn hai người cũng tựa như xuân dậy đến phát điên. Anh không quan tâm đến là Gia Lệ, người anh quan tâm là em. Quan Trấn Ngôn thấp giọng nói. Đối Nhược Đồng sương con mắt chống lại ánh mắt ảo não của hắn. Em muốn biết cái gì, hỏi đi. Anh cùng La Gia Lệ đã từng là người yêu hay sao? Đúng, hơn nữa còn thiếu chút là đính hôn. Chẳng phô chốc Đối Nhược Đồng cảm giác mình không nên hỏi. Dù sao suy đoán là một chuyện, một khi nghe hắn chính miệng xác nhận, cô lại cảm thấy da dày, dạ dày ê ẩm, miệng có tư vị cực đắng. Đã lâu ngày sinh tình cho nên mới ở chung một chỗ sao? Cô vén sợi tóc rơi ra từ bùi tóc cả lên tai. Cố gắng cho biểu hiện của cô được tự nhiên. La Gia Lệ là bác sĩ điều trị của anh. Lâu ấy tinh khí của anh rất kém. Quay đối với những hành động của anh đều rất dễ dàng tha thứ, che chở cùng chăm sóc. Mỗi ngày cuối đều giúp anh xoa bóp đến mấy tiếng đồng hồ, nhưng cũng không hề kiều mệt. Lúc đó anh cũng khẩn trương cần một người nào đó làm cho anh cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường. Quan Trấn Ngôn nghiêm túc trả lời. Đối Nhược Đồng hơi nhếch môi, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy. Ông trời, ngàn vạn lần đừng để cho hắn bây giờ còn thích La Gia Lệ. Nếu không cô được coi là cái gì? Vậy bọn anh vì cái gì mà không ở cùng nhau? Cô thất giọng hỏi. Có một ngày cô ấy cho là anh không có ở đây, nên cùng bạn bè nói chuyện điện thoại. Ở trong điện thoại cô ấy nhắc tới. Nếu không phải bởi vì bối cảnh cùng với gia thế nhà anh hùng hậu, cô ấy mới lười phải miễn cưỡng chịu đựng những tính cách quái gở của anh. Cô ấy còn nói trên người anh toàn là sẹo, nhìn thấy đã muốn nôn. Tựa như tích địch một dạng. Cô ấy nói bậy, một chút cũng không giống. Cô tức giận đề cao âm lượng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng. Quan Trấn Ngôn trấn an nhấn xuống bả vai của cô.